Hồng tụ trùng phùng, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bưng chậu nước tiến đến còn chưa kịp đến gần, hoàng đế bỗng mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu lòng người. Bước chân lóng ngóng, không phải người tu hành, thị vệ hai bên lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ. Ta vội quỳ xuống, dập đầu thật mạnh, thần nữ xin hoàng thượng minh xét. Ánh mắt hoàng đế u uẩn mà lạnh lẽo, gương mặt không biểu cảm. Nhưng khí thế như núi đè áp đến nỗi khiến lòng người run sợ. Nói đi, người đến đây vì mục đích gì? Ta siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, ép mình không được run rẩy. Thần nữ muốn cáo trạng, hàng chân mày của người hơi động, chậm rãi ngồi thẳng lên, tỏ vẻ hứng thú. Ồ, tội trạng gì? Nói nghe thử xem, hoàng đế là người tự xưng là thiên hạ đệ nhất trí giả, đắc ý nhất chính là không cần thượng triều quá 3 lần một tháng, chỉ cần truyền lời cho vài đại thần thân tín cũng có thể trị quốc an dân. Thế nhưng, chính vì quá tự phụ, nên người không biết rằng kẻ mà người tin là trung thần tận tụy, cẩn thận khiêm cung, thật ra lại là kẻ mưu quyền kết đảng, sửa ý chỉ, chèn ép trung lương. Triều đình rối ren, gian thần thao túng, mà kẻ đáng trách nhất, chính là vị quân vương đang ngồi trên cao kia. Nhưng những lời ấy, ta không thể nói ra. Người quá tự cao, nếu ta mạo muội bảo rằng người sai, e là người đầu tiên C, H, E, T sẽ là ta. Ta ổn định tâm thần, dập đầu thật sâu rồi cất giọng thành kính. Kể từ ngày hoàng thượng đăng cơ, thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thế ngày càng cường thịnh, khiến tứ phương đều kính sợ. Công đức ấy, ngàn đời lưu danh, là nhờ hoàng thượng mưu lược cao minh, biết người biết việc. Thế nhưng ta hít sâu, thế gian luôn có kẻ lợi dụng tín nhiệm của hoàng thượng, âm thầm dối trá, bóc lột dân chúng, làm tổn hại danh tiếng bồi đắp bấy lâu nay của bệ hạ. Thần nữ biết hoàng thượng yêu dân như con, không dung kẻ xấu. Nhưng lũ gian thần lại bưng bít triều đình, khiến thần nữ không thể kêu oan, bất đắc dĩ mới cải trang trà trộn vào đây, liều mình dâng sớ. Hoàng đế không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn ta, ánh mắt đó như đang đánh giá một món đồ thú vị nào đó, sâu hun hút, khiến ta không khỏi toát mồ hôi lạnh. Một lúc sau, người mới lười biếng hỏi, vậy ngươi muốn cáo ai? Thần nữ muốn tố cáo đương kim quốc cữu. Hàn Bách, ngươi có chứng cứ không? Có, ta lấy hết thư từ và bản chép tay của vụ án cha ra, dâng lên. Tội trạng của Hàn Bách, hoàng thượng chỉ cần liếc mắt là rõ. Ta dập đầu, người vẫn rạp sát đất, không dám cử động. Chính giữa mùa đông mà trán ta lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Cả điện đường im ắng đến nghẹt thở. Không biết bao lâu sau, hoàng đế mới ném tập hồ sơ xuống, trầm giọng. Ngẩng đầu lên, ta cẩn trọng ngước nhìn, chạm ngay vào ánh mắt như lưỡi đê, a, o mỏng manh kia. Người nhìn ta một lúc lâu, bỗng cất tiếng. Chả trách trẫm thấy ngươi quen mắt. Ngươi là con gái của nguyên lễ bộ thị lang Tiết Thiệu, đúng không? Ngươi tên Tiết Từ Doanh, là thần nữ. Năm ngươi 6 tuổi, trẫm từng gặp qua. Ta cúi đầu, răng cắn chặt môi dưới. Quả nhiên là vị minh quân được người đời ca tụng, trí nhớ đáng sợ như quỷ thần. Có lẽ, chính vì như thế mà dù mỗi năm đều bế quan tu đạo, người vẫn nắm quyền thiên hạ chặt chẽ không ai lay truyền. Hoàng thượng, ta nghẹn giọng, phụ thân thần nữ là bị vu oan. Vì muốn bảo toàn tính mạng cho ta, người mới nhận tội thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nay người cùng mẫu thân thần nữ đã bị đày đến Ninh Cổ Tháp, vậy mà Hàn Bách còn ra lệnh G, I, E, C người diệt khẩu. Xin hoàng thượng cứu họ, ta dập đầu lại tả, nhưng hoàng đế vẫn im lặng. Hồi lâu sau, người khẽ bật cười, Tiết Từ Doanh, người thật khéo ăn khéo nói, nhưng Hàn Ái Khanh là cánh tay phải của trẫm, người nghĩ trẫm sẽ vì lời một tội nữ như ngươi mà nghi kỵ hắn sao? Ta ngẩng đầu, C, H, E, T lặng. Hoàng thượng, Hàn Bách làm trái thánh chỉ, bằng chứng rành rành. Đủ rồi, người đâu, nhốt lại. Hoàng thượng, ta còn chưa kịp cầu xin gì thêm, đã bị thị vệ kéo mạnh ra ngoài. Cánh cửa điện đóng sầm lại, ánh sáng vụt tắt. Ta bị lôi vào bóng tối, tim như chìm xuống vực. Không ngờ, niềm hy vọng cuối cùng của ta, lại đặt nhầm người, cách chương.